Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3365, Liễu Thị Thương Hội, Đồ Long cửa hàng nhỏ, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao vậy? Tô Hàn hỏi. Quý Minh Phong hơi hơi trầm ngâm, thở dài nói. Tô Huynh, nghĩ phải giải quyết mặt khác 7 gia tộc lớn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Bọn hắn tại nhị cấp khu bên trong, đều có riêng phần mình thế lực, thậm chí có mấy cái gia tộc, đều leo lên trên nhị cấp khu bên trong. Những cái kia phi thường cường đại thế lực, mong muốn diệt trừ bọn hắn, sợ là khó mà làm đến a. Ồ, Tô Hàn híp híp mắt. Không sao, bọn hắn leo lên thế lực càng mạnh, Tô Mỗ thì càng muốn động đến bọn hắn. Chỉ giáo cho, Quý Minh Phong nhíu mày. Tại hắn cho rằng bên trong, muốn động những gia tộc này, thì tương đương với đi trêu chọc nhị cấp khu những đại thế lực kia. Một phần vạn những đại thế lực kia chấn nổ. Điều động cường giả buông xuống nhất cấp khu, vậy coi như phiền phức lớn rồi a. Nếu không phải là như vậy một cấp ép một cấp, nhất cấp khu, chỉ sợ sớm đã bị Mỗ gia tộc cho toàn bộ thống trị. Cái này ngươi không cần quản nhiều. Tô Hàn lắc đầu, lại nói, ngươi rời đi về sau, liền truyền ra tin tức, nhường cái kia 7 gia tộc lớn, liền thành lập Tô Mỗ pho tượng, đồng thời hướng Quý gia cúi đầu. Cái gì? Quý Minh Phong trừng to mắt. Không thể tin được. Tô Huynh, việc này, bọn hắn chỉ sợ sẽ không vui lòng a. Các đại gia tộc, liền đời thứ nhất gia chủ pho tượng cũng không từng thiết lập, như thế nào lại thiết lập ngài pho tượng? Còn có, nghĩ để bọn hắn hướng ta Quý gia cúi đầu, đó là khó hơn lên trời sự tình a. Ngươi không tin ta? Tô Hàn nói, tin, đương nhiên tin. Tô Hàn lập tức nói, nếu tin ta, cái kia cứ dựa theo ta nói đi làm. Mặc dù nhị cấp khu bên trong, thật sự có đại năng buông xuống, ta cũng có thể bảo đảm ngươi Quý gia không việc gì. Quý Minh Phong nghĩ một hồi, cuối cùng nói, tốt, Tô Huynh đã như vậy có nắm bắt, cái kia Quý Mỗ, cũng đi theo ngài sông một phiên. Còn có một chuyện, Tô Hàn lại nói, dùng tu vi của ta, muốn từ nhất cấp khu tiến vào nhị cấp khu, cần hướng tinh không liên minh, giao nộp nạp bao nhiêu thần tinh. Một ngày 10 viên, Quý Minh Phong nói. Cái gì? Tô Hàn lông mày cau chặt, tại nhị cấp khu, ngây ngốc một ngày liền muốn 10 viên thần tinh. Này loại số lượng, hoàn toàn vượt ra khỏi Tô Hàn tưởng tượng. Dù cho là hắn không quan tâm, có thể như trước vẫn là cảm thấy hài hước. Ngụy thần cảnh tu sĩ, một năm mới có thể kiếm nhiều ít. Này tinh không liên minh, một ngày liền thu lấy 10 viên. Nghĩ tiền muốn điên rồi a, đúng, một ngày 10 viên. Quý Minh Phong cười lạnh nói. Cũng không là duy nhất một lần, mà là kéo dài giao nạp, hết thảy ngụy thần cảnh người, bất luận là nhất tinh vẫn là thất tinh, như phải hao phí thần tinh tiến vào nhị cấp khu, mỗi ngày đều muốn giao nạp 10 viên thần tinh, cũng có thể duy nhất một lần giao nạp một tháng, mấy tháng, hoặc là một năm, mấy năm. Dĩ nhiên, dựa theo tinh không liên minh ý tứ, người nếu là ngại giao nạp thần tinh nhiều, vậy ngươi có khả năng không cần đi. Thật sự là kinh khủng vơ vét của cái thủ đoạn a. Tô Hàn châm chọc nói. Bất quá, Tô Huynh muốn là muốn đi vào nhị cấp khu, ta có thể giúp ngươi. Quý Minh Phong nói, ta Quý gia tại nhị cấp khu bên trong, mặc dù không đáng chú ý, nhưng cũng xem như đứng vững bước chân, có thể theo nhất cấp khu bên trong, miễn phí đưa 100 cái danh ngạch đi qua, nhân số mặc dù đầy, nhưng ta có thể an bài một người trở về, nhường Tô Huynh thay thế cái này danh ngạch đi qua. Dạng này cũng tốt, Tô Hàn gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ ta tại nhị cấp khu bên trong, tìm được tương ứng cư trú chỗ, liền đem cái này danh ngạch, sẽ trả lại cho ngươi Quý gia. Tô Huynh đây là nói gì vậy? Ngươi giúp ta Quý gia nhiều như vậy, như thế nào một cái danh ngạch có khả năng tương đề? Dù cho Tô Hàn cả một đời đều chiếm cái này danh ngạch, lại có ai sẽ nói thêm cái gì? Như Tô Huynh còn bắt ta làm bằng hữu, về sau lời này vẫn là nói ít cho thỏa đáng. Ta có thể không muốn nghe. Quý Minh Phong không vui nói. Hắn là thật không vui, mà không phải dối trá. Coi như là hết hạn trước mắt mà nói. Tô Hàn làm Quý gia sáng tạo lợi ích, liền đã không chỉ là như thế một cái danh ngạch. Cuối cùng một chuyện, Tô Hàn suy nghĩ một chút, lại nói. Ta tới thượng đẳng tinh vực thời gian không dài, cũng không biết thế lực của nơi này đều có cái nào. Cho nên muốn hỏi ngươi một thoáng, nếu là muốn hối đoái thần tinh, nên đi cái nào thế lực tốt? Hắn dĩ nhiên không phải không biết những thế lực kia, chẳng qua là không biết, những năm này đi qua, thượng đẳng tinh vực những đại thế lực kia, có chưa từng xuất hiện biến hóa. Dù sao tinh không liên minh nắm trong tay ngân hà tinh hệ về sau, toàn bộ thiên, cũng thay đổi. Hối đoái thần tinh, Quý Minh Phong suy nghĩ một chút nói, nếu là nghĩ bán đồ, nhất cấp khu bên trong liền có không ít cửa hàng nhỏ, ta Quý gia cũng mở một chút. Dừng lại một chút, Quý Minh Phong lại nói, Tô Huynh vừa tới thượng đẳng tinh vực, trong tay khẳng định là không có có thần tinh a, vương gia những cái kia, ngươi cũng đều không muốn, việc này cũng là Quý mỗ suy tính không chu toàn. Tô Huynh cũng không cần hối đoái thần tinh, ngươi cần bao nhiêu, nói với ta, chỉ cần ta có thể lấy ra, nhất định cho ngươi. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn không khỏi nhìn thật sâu Quý Minh Phong liếc mắt. Kẻ này nhân tính còn có thể, hiểu được có ơn tất báo. Đáng tiếc là, hắn tu vi quá thấp, lại không có đủ cái gì kinh thiên tư chất, càng không có cái gì thân phận đặc thù địa vị. Cùng chính mình này cực nhanh tốc độ tu luyện so sánh, Quý Minh Phong, sợ là cũng chỉ có thể là một cái nhân sinh khách qua đường. Ta cần thần tinh, nhưng ta sẽ tự mình đi hối đoái. Tô Hàn nói, Tô Huynh, toàn bộ vương gia đều là ngươi đánh xuống, này vốn nên là của cải của ngươi, ngươi không cần cùng ta khách sáo a, Quý Minh Phong vội la lên. Ha ha, Tô Hàn suy nghĩ một chút, lắc đầu cười nói, ta cần có thần tinh, chính là toàn bộ vương gia cùng quý gia cộng lại, đều không đủ, ngươi vẫn là đừng suy nghĩ nhiều. Nghe thấy lời ấy, Quý Minh Phong trừng to mắt, hồi lâu sau, hắn thở dài nói, cũng thế, Tô Huynh chiến lực khủng bố như thế, nên có hoành đồ đại trí, cũng là Quý mỗ, có chút ếch ngồi đáy giếng. Tô Hàn yên lặng, chỉ nghe Quý Minh Phong lại nói, nếu ngươi muốn đi hối đoái thần tinh lời, có thể đi tinh không thương hội, liễu thị thương hội, đồ long cửa hàng nhỏ những địa phương này, phóng nhãn toàn bộ thượng đẳng tinh vực, này chút cũng đều là số một của cải mọi người, chúng nó sau lưng, đều là có mạnh mẽ bối cảnh, tài nguyên cũng cực sự hùng hậu. Tô Hàn mắt sáng lên, ngoại trừ thêm ra một cái tinh không thương hội bên ngoài, mặt khác, đều như trước kia một dạng, cũng không cải biến. Xem ra cái kia tinh không liên minh, đối liễu ra những thế lực này, đích thật là vô cùng kiêng kỵ a, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Liễu thị thương hội, sau lưng cự đầu, chính là liễu gia. Không chỉ là thượng đẳng tinh vực có liễu thị thương hội, thánh vực, một dạng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh không thương hội sau lưng, dĩ nhiên chính là tinh không liên minh. Đến mức cái kia đồ long cửa hàng nhỏ sau lưng, thì là một cái cực kỳ đặc thù thế lực. Đồ long trấn, vẻn vẹn theo đồ long hai chữ này, liền có thể nhìn ra đồ long trấn thế lực cường đại. Tô Huynh, rốt cuộc muốn dùng đồ vật gì, đi hối đoái thần tinh. Quý Minh Phong vẫn là nhịn không được, hỏi lên. Tô Hàn ngước mắt, mỉm cười. Nguyên tố tinh thạch, cái gì? Quý Minh Phong đồng tử co rụt lại, tiếp theo một cái chớp mắt, coi như ta không có hỏi, coi ta không biết, tiếng nói vừa ra về sau, Quý Minh Phong xoay người rời đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.